cái thanh âm này tới quá đột nhiên, thần thức của hắn đều đang không có phát hiện. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện thanh âm của người này mắng đến từ địa phương nào. Là hư ảnh một người nam tử lơ lửng trên không trung, thân ảnh ấy như ẩn như hiện, dường như tùy thời đều có thể biến mất. Hơn nữa cái này thân ảnh phù phiếm càng mắng càng lợi hại, đến phía sau cái gì ác độc nói đều mắng lên. Ninh Thành trong lòng rất là nghi hoặc, Mưu Vô Cù liền đứng ở cửa tiểu viện nghênh tiếp hắn. Thế nhưng Mưu Vô Cù nghe đến đây thanh âm sau đó, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không có động thủ đối với nam tử đạp trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, Mưu gia ảo trận. Mưu gia nhẫn nại ác như vậy à? Đây quả thực là nhẫn như rùa a. Ninh Thành bỗng nhiên đối với Mưu Vô Cù chủ động mở ra viện môn, vẻ mặt nhiệt tình ra nghênh tiếp hắn, cảm giác bình thường trở lại. Ngay cả loại này ác độc nhục mà đều có thể chịu được, Mưu gia còn có cái gì không thể nhịn được. Ninh Thành cười hắc hắc, thần thức trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Bên trong tiểu viện cấm chế bị thần thức của hắn oanh kích phá vỡ, nồng nặc thần linh khí tức vọt ra. Một cái thiên địa như tiểu thế giới vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tiểu viện, đây rõ ràng là một cái thế ngoại đào nguyên. Xin lỗi a, ta nhìn thấy cấm chế che đậy thần thức nơi này không sai, đã muốn động một cái. Ha ha, không nghĩ tới Mưu gia hoàn cảnh còn thật không sai. Ngoài và bên ngoài là tuyệt nhiên bất đồng. Ninh Thành nói đến đây hơi dừng lại một chút. Hắn bỗng nhiên hiểu vì sao Mưu gia mặc cho có người ở nơi này nhục mạ, mà không đối với người nhục mạ động thủ. Cái này mơ hồ thân ảnh trôi lơ lửng tại không trung, rõ ràng là một cái tu sĩ phân thân. Phân thân có một cái thần thông phi thường châu bò, gọi là hư không na di thần thông. Rất hiển nhiên, người này đứng ở cửa Mưu gia mắng to tu sĩ bản tôn không ở nơi này, mà là đang ở một địa phương khác. Một khi người Mưu gia đối với phân thân của hắn động thủ, hắn phân thân có thể tại trong nháy mắt na di đến chỗ ở bản tôn. Cho nên nói mặc dù hắn mắng khó nghe, Mưu Vô Cù đối với hắn lại là hết cách. Có thể khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên. Phân thân na di thần thông Ninh Thành biết, môn thần thông này phi thường khó học. Hơn nữa điều kiện học tập cũng rất là hà khắc. Phân thân tố thân yêu cầu tài liệu càng là vô cùng chân quý. Môn thần thông này chỗ tốt lớn nhất chính là chạy trốn. Ngoài ra, một khi phân thân thực lực cường hãn đến cùng bản thể không sai biệt lắm, như vậy ở trong chiến đấu, phân thân cũng có thể giúp bản thể xuất thủ. Ninh Thành thấy qua môn thần thông này, cũng có cơ hội học tập môn thần thông này. Bất quá hắn đối với môn thần thông này cũng là không hề hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là cùng tính tình của hắn có quan hệ. Muốn học tập môn thần thông này, đầu tiên liền phải tìm cao cấp nhất tài liệu đắp nặn phân thân. Đắp nặn được phân thân rồi sau đó, còn phải chém xuống một luồng thần hồn dung nhập vào đắp nặn phân thân. Những thứ này đều không phải là nguyên nhân Ninh Thành phản cảm. Ninh Thành phản cảm chính là, theo phân thân lớn lên, phân thân sẽ có một loại độc lập tư duy. Loại tình huống này bình thường giống nhau là không có ảnh hưởng, bởi vì phân thân sẽ không lớn nhanh hơn so với bản tôn. Nhưng đây không phải là tuyệt đối. Một khi bản tôn bị hạn chế, phân thân cũng là có khả năng hơn hẳn bản tôn, thậm chí trở thành một có tự thân tư duy tồn tại cũng là có khả năng. Càng làm cho Ninh Thành phản cảm chính là, phân thân đại biểu chính bản thân. Đây là nói thời điểm phân thân cùng bản tôn đạo lữ ở chung với nhau, bản tôn đạo lữ chắc là sẽ không bài xích phân thân. Loại chuyện này đại đa số tu sĩ đều cảm thấy rất như thường, Ninh Thành lại không thích loại này tồn tại. Ninh Thành không tu luyện phân thân thần thông, nhưng biết môn thần thông này xác thực rất mạnh. Nghe được lời của Ninh Thành, Mưu Vô Cù sắc mặt cứng đờ, có chút không tự nhiên nói. Đây là Mưu gia hẹp hòi, còn dùng ngăn cách cấm chế ngăn trở tầm mắt của mọi người. Mấy vị bằng hữu mời vào, Mưu gia nhất định tận lực khoản đãi, tận tỏ chủ nhà tình cảm. Ninh Thành cười nhạt, thần thức công kích lần thứ hai bao trùm ra, đồng thời ném ra vài đạo trận kỳ. Mưu gia ẩn nấp khốn sát trận, phòng ngự trận, tụ linh trận, tất cả trận pháp đều bại lộ ở tại trước mặt mọi người. Ninh Thành thần thức trần chuồng đảo qua từ trên từng cái một trận pháp, kiểm tra có đúng hay không có uy hiếp gì. ta lá gan tương đối nhỏ, cho nên muốn kiểm tra một chút có hay không khốn sát trận đối với ta có uy hiếp. Ninh Thành thần thức một bên quét, một bên như không có chuyện gì xảy ra nói. Mưu Vô Cù sắc mặt tái xanh đều có thể tích xuất ra nước xanh, trong miệng vẫn như cũ tỉnh táo nói. Hẳn là nên, ta Mưu gia ngược lại không có gì không thể kỳ nhân. Mưu Vô Cù vẫn là đang nhẫn, chỉ cần Ninh Thành không động thủ phá hư Mưu gia các loại đại trận, hắn cũng sẽ không lập tức động thủ. Coi như là muốn động thủ, cũng phải đem Ninh Thành dẫn vào trong chỗ sâu Mưu gia. A Đù, ngươi cũng là tìm đến Mưu gia xúc sinh phiền toái. Hư ảo nam tử trên hư không mà đứng, thân thể bỗng nhiên ngưng thật hẳn lên, sau đó rơi vào bên người Ninh Thành. Ninh Thành nghi hoặc nhìn cái này ngưng thật nam tử, mặc dù biết nam tử này là phân thân, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Phân thân thực lực đều đạo nguyên hậu kỳ lên cấp, xem ra bản tôn ít nhất là hỗn nguyên thánh đế. Ngươi sẽ không sợ người ta đối với ngươi động thủ, ta ở bên cạnh nhìn không ra tay giúp ngươi. Ninh Thành nhìn phân thân trẻ tuổi này có chút kỳ cục, khẽ mỉm cười nói. Nam tử trẻ tuổi hướng về phía Mưu gia cửa tiểu viện phun một bãi nước miếng, lúc này mới đối với Ninh Thành ôm quyền thi lễ nói. Tiền bối sẽ không, có một câu nói rất hay, cửu địch của cửu địch liền là bằng hữu. Chúng ta dù cho không là bằng hữu, tiền bối cũng nhất định sẽ không để cho Mưu Vô Cù cái này thất phu động thủ với ta. Thực lực của ta đích xác thiếu để Mưu gia nhìn, cũng cùng tiền bối chênh lệch khá xa. Bất quá vì tiền bối phất cờ hò reo vẫn là có thể làm được, chỉ ít đám Mưu gia tiểu lâu la này ta căn bản cũng không có để ở trong mắt. Mưu Vô Cù tức giận tay đều đang phát run, coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ nhịn được không có đối với trẻ tuổi phân thân này động thủ. Ninh Thành chẳng nói đúng sai cười cười, muốn ta bảo chủ ngươi cũng không phải không được, ngươi bản tôn nhất thiết phải ở chỗ này. Nếu là ngươi bản tôn không ở nơi này, một khi có việc, ngươi có thể tùy thời rời khỏi, ta lại đi không xong. Đây không phải là đạo lý hợp tác, cũng không phải hợp tác thành ý. Phân thân nam tử cười ha ha một tiếng, cả người bỗng nhiên xuất hiện một loại sóng gợn hình dạng hoảng động. Chỉ mấy hơi thở đi qua, tu vi của hắn liền kịch liệt lên cao, từ đạo nguyên hậu kỳ trực tiếp thăng cấp đến hỗn nguyên hậu kỳ. Lại là hơn 10 hô hấp sau đó, hoảng động sóng gợn biến mất. Một người nam tử tóc hồng trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành đám người. Cùng trước phân thân so sánh với, tóc hồng nam tử trẻ tuổi này cả người mang theo một tia máu tanh khí tức, có thể thấy được hắn đã trải qua bao nhiêu giết chóc. Tóc hồng nam tử trẻ tuổi thân thể vừa ngưng thật, liền nói với Ninh Thành, ta là du vực, để tỏ lòng thành ý của ta, ta bản tôn cùng phân thân dung hợp. Ta còn muốn nói cho ngươi biết, một khi ngươi thất thủ, dù cho ta bản tôn cùng phân thân dung hợp, ta còn có thể rời khỏi. Ta có rất nhiều biện pháp, Mưu gia muốn lưu lại ta. Ha ha, Ninh Thành cười gật đầu, đối với du vực quả quyết rất là tán thưởng. Hắn biết phân thân Na-di thần thông, ngoại trừ phân thân có thể tại trong nháy mắt Na-di đến chỗ ở bản tôn, đồng dạng, bản tôn cũng có thể tại trong nháy mắt Na-di đến vị trí của phân thân. Du vực nếu để cho phân thân cùng bản tôn mình dung hợp, đó chính là nói hắn không có dự định lợi dụng phương thức này chạy trốn. Ta gọi là Ninh Thành, ngươi yên tâm, Mưu gia còn không cách nào đối với ngươi hình thành uy hiếp. Ninh Thành căn bản cũng không để ý tới Mưu Vô Cù đứng một bên, về phần đi theo Mưu Vô Cù người phía sau, hắn càng là không nhìn. Tiền bối có thể sử dụng thần thức trực tiếp phá vỡ Mưu gia ngăn cách cấm chế, ta liền biết sẽ không sai. Tiền bối cây thương này thoạt nhìn rất là không sai. Du vực tự nhiên không nhìn ra Ninh Thành trường thương, chỉ là hắn rất kỳ quái. Dùng thực lực của Ninh Thành, vì sao phải đem một cây hạ phẩm thần khí vác trên lưng, mà không phải đặt ở trong giới chỉ? Giải thích duy nhất, đó chính là Ninh Thành đây là đối với Mưu gia khinh miệt. Mưu gia chủ, ngươi có thể dẫn chúng ta đi Mưu gia ngồi một chút. Được rồi. Ta trước giống như Mưu Thiết nói qua, ngày hôm nay ta tới nơi này mục đích chủ yếu chính là nghe nói Mưu gia có thượng cổ bát đại công pháp, bài danh thứ 3 nhân quả công pháp, cho nên muốn biết một chút, Mưu gia chủ sẽ không cự tuyệt sao? Ninh Thành cố ý vỗ vỗ tạo hóa thần thương phía sau, giọng nói tùy ý nói. Mưu Vô Cù sắc mặt âm trầm nói, Ninh đạo hữu nói đùa, Mưu gia cũng không có loại này kinh thiên động địa công pháp. Nếu mấy vị đều đã đi tới Mưu gia, vậy thì mời vào sao? Ta Mưu Vô Cù thích nhất chính là phương xa có bằng hữu đến, dù cho lấy không được đồ đạc để cho mấy vị đạo hữu hài lòng, Mưu gia cũng sẽ không để cho mấy vị tay không mà về a. Mưu Vô Cù, ngươi cái này lão thất phu, vinh đệ ta đại vô tướng công pháp, chính là bị ngươi Mưu gia dùng thủ đoạn hèn hạ nhất vô sỉ cướp đi. Đại vô tướng công pháp là nhân quả công pháp trọng yếu cấu thành bộ phận, ngươi dám nói ngươi không có nhân quả công pháp? Ngươi Mưu gia cướp đi công pháp còn chưa tính, còn muốn đem cả nhà huynh đệ ta giết tuyệt. Ta Du Vực sớm phát thệ, cuộc đời này tuyệt không lưu lại cho ngươi Mưu gia một con gà. Du Vực sắc mặt dữ tợn, trong giọng nói mang theo sát cơ mãnh liệt. Lão khí thể nghe được đại vô tướng công, cả người đều kích động hơi có chút run rẩy. Nơi này kẻ biết đại vô tướng thần công đáng sợ, chỉ có hắn Cương Trọng. Hắn tu luyện tiểu vô tướng công, hầu như đều là cùng giai vô địch. Nghe nói tiểu vô tướng công chỉ là nhân quả công pháp chi nhánh vô cùng phần nhỏ mà thôi. Mà đại vô tướng công cũng là nhân quả công pháp trọng yếu nhất cấu thành bộ phận. Mặc dù hắn không có hé răng, ở trong lòng hắn đã là đang nghĩ cách thế nào mới có thể làm cho tiền bối đem đại vô tướng công cho hắn một phần. Về phần Ninh Thành có đúng hay không có thể được đến đại vô tướng công, hắn căn bản cũng không lưu ý. Mưu Vô Cù bị vũ nhục nhiều lắm, trái lại nói cái gì cũng không nói, chỉ là âm mặt dẫn đường. Ninh Thành thần thức vẫn đang chú ý chung quanh khốn sát trận, một khi có trận pháp hắn nhìn không thấu, hoặc là hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian ngắn không phá hết, hắn cũng sẽ không lại đi vào. Mưu gia thoạt nhìn rất là bình tĩnh, dường như thực sự muốn đem Ninh Thành đám người xem như quý khách mà chiêu đãi. Mọi người đi ước chừng nửa nén hương thời gian, Mưu Vô Cù bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi xoay người nhìn Ninh Thành mấy người nói, cho tới bây giờ chỉ có Mưu gia ta đi làm nhục người khác, không có bất kỳ người nào có thể làm nhục Mưu gia ta. Ngày hôm nay mấy người các ngươi đem ta Mưu gia lăng nhục mấy lần, có đúng hay không cảm thấy ta Mưu gia dễ khi dễ? Động thủ! Mưu Vô Cù nói xong câu đó sau đó, cả người trực tiếp nhạt đi xuống. Ninh Thành đóng băng không gian động thủ coi như là nhanh, cuối cùng vẫn như cũ chỉ là đông lạnh được Mưu Vô Cù một điểm cái bóng nhàn nhạt. Một tia cái bóng nhàn nhạt rất nhanh thì mất đi sức sống, xem bộ dáng là bị Mưu Vô Cù mạnh mẽ chặt đứt đạo vận. Vô luận phát sinh cái gì, mọi người đứng tại chỗ không nên cử động. Ninh Thành vừa mới nói xong câu đó, hết thảy chung quanh đều huyễn hóa thành tràng cảnh chút nào không liên quan gì. Vô luận là Mục Nguyệt Bình, Truy Ngưu hay là lão khí thể cùng Du Vực, đều biến mất. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, đây nhất định là một cái ảo trận, nhưng trước hắn dĩ nhiên nhìn không ra. Nói cách khác, Mưu gia trận đạo cao thủ bố trí trận này, tại trận đạo hạng nhất, chí ít sẽ không yếu so với hắn.